đây có một Phật tử hỏi, kính bạch thầy, ngay thực tại rõ ràng thấy biết tâm hằng tỉnh hằng giác, đây rõ ràng là chân tâm, mà tại sao trong kinh nói tâm màu nhiệm và diệu dụng vô cùng, như đó nói rằng tâm là trùng khóc, như chẳng lẽ tâm là không ngơ, vì cách một khoảng xa là đã không hay biết rồi, thì đâu có màu nhiệm gì mà con thấy chỉ bình thường, kính mong thầy vì con mà chỉ dạy. Thì ở đây Phật tử này nhận như mình có cái tâm rõ ràng hiểu biết ngay trong cái hiện tại đây, biết đó là tâm của mình, thì tâm nó tầm thường quá, và tại sao trong kinh nó là màu nhiệm là diễu dũng. Thì quý Phật tử quên cái tâm hay là Phật. Trong nhà Phật nói Phật nhân, Phật tán. Cái tâm bình thường hàng ngày thấy biết rõ ràng, nếu mà nhận ra sống được cái đó là mới sống như ông Phật nhân. Thì khi mà thuần thục 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm, không còn những cái phiền não vô minh nào che lấp, thì lúc đó nó mới có đầy đủ diệu dụng. Thì cái tâm đó, thì đó mới gọi là cái tâm Phật diệu dụng. Như trong kinh tôi thường kể, nhất là kinh Pháp Hoa đó, mở đầu thì Ngài Văn Thù, kết thúc thì Ngài Phổ Hiền. Ngài Văn Thù tượng trưng cho căn bản trí, tức là ông Phật nhân. Còn Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho tai diệt trí, là ông Phật quả. Ông Phật quả mới độ sanh, chứ ông Phật nhân chưa có độ. Thành ra diệu dụng là ở cái Phật quả, chứ không phải diệu dụng là Phật nhân. Nhưng mà biết có cái nhân rồi mới đi tới cái quả, chứ cần cái nhân không biết thì cái quả cũng khó mà có. Như vậy thì chúng ta tu biết được cái tâm chân thật của mình hằng giác, hằng tỉnh, không có mê, thì đó là mình biết được Phật nhân. Nhưng mà khi thuần thục nhiều năm, nhiều tháng rồi, thì trình đó mới có những cái diệu dụng, đó là Phật quả. Thế còn ở đây nghe một điểm là cái tâm mình sao nó ở trong giới hạn cơ thể của mình mà nói nó là trùng khóc, có cái thấy biết nào ra ngoài nước không đâu, mình hết tâm nó trùng khóc. Đó là tại Phật tử này quên. Tôi hay nói cái gì có tướng có hình thì cái đó nó có giới hạn, nó có một phạm vi nhất định. Còn cái gì không tướng không hình thì nó có giới hạn không? Nó không có giới hạn thì nó trùng khóc được không? Bởi vì cái tâm, cái biết mà không có tướng mạo, không có hình dáng thì nó không có tướng, không có hình, mà không tướng không hình cho nên nó trùng khóc. Chứ không phải biết trùng khóc rồi cái biết mình gá trên tất cả trên mây trên núi, ở đâu nó cũng gá đó, không phải. Nhưng mà thật ra không có nó, ai biết là mây, ai biết là núi, ai biết mặt trăng, ai biết mặt trời, ai biết tất cả, thì như vậy có chỗ nào thiếu nó đâu, phải không? Không cần người gì, là có cái gì thì mình thấy, mình biết tới thì có mình đó rồi, thì trông hết rồi gì nữa. Đó là tôi trả lời một cuộc thử kế.